Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, vơ vét. Nơi xa, Dương Thiên Nam thân hình từ trong hư không hiện ra, sắc mặt vẫn như cũ ảm đạm, mặc dù may mắn tránh được một kiếp, nhưng cái kia lăng lệ sát cơ cùng huyền diệu đao ý lại sâu khắc sâu tại hắn nguyên thần bên trong. Nếu không thể loại bỏ, hắn tu vi sợ là trung thân cũng vô vọng tiến thêm một bước. Đương nhiên, lúc này không phải là quan tâm lúc này. Liệt đại sư, hét lớn một tiếng, một tay kình thiên Dương Thiên Nam đã đem nơi đây bên trên huyền minh thủy đại trận toàn bộ trường. Khống, một phương khác, còn chưa theo Tôn Hằng đao kình bên trong khôi phục lại tăng nhân một tay ném đi. Liền ném ra một cái bát vàng đón gió biến chướng, trong nháy mắt hóa thành gần mẫu lớn nhỏ, trên không xoay tròn, liền hướng xuống chùm tới. Vật này tên là Trấn Yêu Bát, chính là một kiện dị bảo, bên trên có tu thành Phật quả đắc đạo cao tăng gia trì. Chuyên khắc yêu vật, phàm là có một tia yêu khí, đều sẽ bị nó khóa chặt. Mặc cho đối phương trốn đến tứ hải bát hoang, chỉ cần khí tức giao cảm, đều sẽ bị nó bao lại. Vật này năng lực, từ không thể trốn qua thiên la pháp nhãn. Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng, liền muốn nghiêng người tránh đi, lại không nghĩ, cái kia bát vàng đè xuống. Hắn thân hình hẳn là cứng đờ, không hiểu, sợ hãi, để cho Tôn Hằng ý thức sinh ra một chút trì độn. Trong chốc lát trì độn, đối với người thường mà nói không tính là gì, nhưng ở lúc này lại đủ để nên đổi chiến cuộc. Kẹt, tiếng vang oanh minh, Tôn Hằng trong nháy mắt bị bát vàng bao lại, cũng hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hướng cái kia tăng nhân ném đi. Bất quá bát vàng còn tại giữa không trung, liền bắt đầu kịch liệt run rẩy, mặt ngoài lại thêm có đạo đạo vết rách hiển hiện. Nhanh! Tăng nhân trên mặt biến sắc, vội vã giống to, ta sắp không áp chế được nữa hắn. Thiên địa huyền u, minh thần sát chú, Dương Thiên Nam sắc mặt ngưng trọng, trong miệng mặc niệm pháp quyết, vận chuyển trận pháp lực lượng hóa thành một đạo âm u tỏa liên. Rơi thẳng cái kia bát vàng bên trong, chú ngôn hạ xuống, lại như chui vào một cái nồng đậm mặt trời bên trong. Âm lãnh sát cơ hẳn là trong nháy mắt bị nó đốt cháy hết sạch. Cỗ này xí nhiệt chi lực cũng không cuồng bạo, mà là rộng lớn vô biên, to lớn vô hạn, rõ ràng là thuần khiết Phật môn thiền công mới có đặc chất. Tốt yêu nghiệt, Dương Thiên Nam chân mày khiêu động, mắt thấy cái kia bát vàng sắp sửa muốn nứt, lại không nghĩ đến có thể đánh giết đối thủ, chỉ cầu vây khốn, minh thủy thao thao. Khốn, trong tiếng quát khẽ, phía sau hắn đột nhiên dâng lên một vệt dòng nước, hướng cái kia tại giữa không trung loạn chiến bát vàng nhiễu đi. Dòng nước không lớn, miễn cưỡng đem bát vàng bao vây, nhưng cái kia dòng nước bên trong mỗi một giọt nước, đều rất giống dựng dục một cái khổng lồ vô biên thế giới. Thân hãm nơi đây thủy vực, chúng sinh khó thoát, mà liền tại lúc này. Cái kia bát vàng không thể kiên trì được nữa. Tại nồng đậm lôi quang phía dưới bảo tán ra. Phốp, tâm huyết tương liên Phật môn chí bảo bị hủy. Tăng nhân cũng không nhịn được há mồm phun ra một đạo huyết kiếm. Thân hình lảo đảo ngã xuống đất. Bành, tận lực khuấy động phía dưới dòng nước rung động. Ẩn hiện bất ổn, chỉ cuối cùng vẫn là đem bên trong cái kia nho nhỏ bóng người cho bao lấy. Hừ. Mắt thấy đem đối thủ vây khốn, Dương Thiên Nam trong lòng kinh hoàng mới thoáng bình phục, không biết lấy ở đâu yêu nghiệt, dám lớn mật như thế, xông ta phân đà, trộm ta chân bảo, còn dám giết chân long dòng chính. Bất quá, hiện tại thân xông vào trận địa pháp bên trong, Dương Mỗ có là thủ đoạn để ngươi bàn giao nhất thanh nhị sở. Hắn nhếch miệng cười lạnh. Ánh mắt xuyên thấu qua dòng nước nhìn thẳng bên trong bóng người kia. Ánh mắt lại là sững sờ. Đã thấy bị nhốt trong trận pháp Tôn Hằng. ánh mắt hẳn là xuyên thấu qua trận pháp cách trở, thẳng tắp hướng hắn nhìn tới. Chẳng biết tại sao, Dương Thiên Nam lạnh cả tim, liền muốn há miệng kêu gọi, chỉ một vệt vô hình vô tướng đao quang, lại trước hắn một bước chém tới, chảm diệt hắn hết thảy. Vạn niên quy nhất quyết, thái thượng chảm niệm đao, một kích phía dưới, thần quỷ lui tránh, phần Phật, chủ trận người bỏ mình, trận pháp tự nhiên vỡ vụn, trốn, mắt thấy Tôn Hằng thoát trận mà xuất, còn có Thanh Tỉnh ý thức hai vị nguyên thần liếc nhau. Đột nhiên hóa thành độn quang hướng nơi xa bỏ chạy, bạch, ánh đao lướt qua, độn quang trên không trì trệ. Trên dưới tách ra đạt đến một nửa thân hình liền lung la lung lay ngã xuống. Nơi xa hư không lay động, sắc mặt căng cứng Tôn Hằng hiển lộ thân hình. Hắn hai mắt nheo lại, hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua. Sau đó ở chỗ này phân đà lượn quanh một vòng, đem đáng tiền đồ vật toàn bộ cuốn đi. Ngay tại biến mất không thấy gì nữa. Hắn biến mất phương hướng không phải là Kim Lân Đại Vương Thủy Phủ sở tại, mà là Tĩnh Giang Long Bá Long Cung. Long tộc mừng thu thập chân bảo, xem như Bắc Hải Long tộc dòng chính. Có đỉnh phong nguyên thần tu vi, Tĩnh Giang Long Bá Tử cũng cất chứa không ít đồ tốt. Hiện tại thân ở thượng cổ, thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết. Một cái Long Cung chi bảo tự nhiên dẫn tới Tôn Hằng sinh lòng tham niệm. Bất quá độn hành trên đường, hắn trên mặt nhưng không thấy vui mừng. Vừa rồi cái kia trấn yêu bát có thể đè ép được chính mình, chẳng lẽ lại ta cũng là yêu? Cúi đầu mắt nhìn trong lòng bàn tay thiên đao, một cái ý niệm cổ quái tại Tôn Hằng trong lòng không ngừng quanh quẩn, thậm chí để cho hắn sắc mặt càng ngày càng nặng. Không bao lâu, Long Cung thủy vực đã gần ngay trước mắt. Hắn biểu lộ mới thoáng khôi phục, Tôn Hằng giữa không trung dừng lại độn quang, thân hình khẽ động, liền hóa thành Tĩnh Giang Long Bá bộ dáng hướng xuống rơi đi. Ngự thủy mà đi, mới thoáng cái đã vào Long Cung cửa lớn. Long Cung chiếm diện tích có tới vạn mẫu, bị một cái nhược thủy đại trận bao vây, bên trong gạch vàng ngói xanh, lầu gác trùng điệp, có thể nói hào hoa xa xỉ. Cung nghênh Long Bá hồi cung, hai đầu kim đan viên mãn quy yêu nằm sấp cửa lớn trái phải, làm trấn phủ linh vật. Lúc này nhìn thấy Tôn Hằng hạ xuống, lúc này duỗi ra thật dài đầu lâu, lớn tiếng gào thét, âm rơi, toàn bộ Long Cung đều phảng phất sống lại. Từng đội lính tôm tướng cua, từng dãy thủy vực yêu mị, tất cả đều theo thứ tự đi ra. Lại thêm có linh lông dệt thành thảm dài theo Long Cung nội bộ trải ra Tôn Hằng dưới chân. Phía sau, một hàng trường tiêu, trống to, tù và, thất huyền cầm từ đó nhảy ra. Riêng phần mình diễn tấu yêu mỹ tiếng nhạc. Trước mắt một màn này mặc dù tại ký ức bên trong gặp qua, đích thân tới nơi đây, Tôn Hằng vẫn như cũ nhận không nhỏ rung động. Cũng không phải kinh ngạc, mà là dở khóc dở cười. Loại này phô trương lớn thì đại vậy, chỉ cơ hồ không có gì quy củ, tất cả đều là răng rắc rắc đi lên tuôn, giống như cái kia dàn nhạc, xem như tử vật thành tinh. Bọn chúng bản thân âm sắc tự nhiên không kém, từ khúc cũng đẹp, chỉ những thứ này yêu tinh tất cả tấu tất cả, nghe liền loạn thành một bầy, không hề một tia diệu dụng. Im lặng lắc đầu, Tôn Hằng cũng không để ý đến, phối hợp chắp tay tiến lên, thẳng đi đến Long Cung bí khố, y theo Tĩnh Giang Long Bá trong trí nhớ bí pháp bấm niệm pháp quyết niệm chú. Không bao lâu, vù vù, bí khố cửa đá mở ra, rực rỡ hào quang lúc này lọt vào trong tầm mắt, linh khí nồng nặc, sinh động khí cơ. Tại cái này vài mẫu chi đại địa mới hiển lộ ra có chút chen chúc. Mà cái kia từng kiện thiên tài địa bảo, hiếm có linh vật, cũng làm cho Tôn Hằng hô hấp hơi chậm lại, lấy lại bình tĩnh, hắn cất bước đi vào, đồng thời phất ống tay áo một cái. Trong bí khố tất cả mọi thứ tất cả đều bị hắn lấy đi. nơi này cũng có phòng tối. Trong phòng tối có chân bảo 18 kiện, mỗi một dạng đều là ngoại giới tứ kiếp nguyên thần cầu còn không được bảo vật. Liền xem như vào lúc này huyền đô đại thế giới, cũng là hiếm thấy chí bảo, nhất là trong đó một cây hoàn mỹ ngọc thụ, càng là Phật môn thánh thụ bồ đề mầm non, nội uẩn tiên thiên chi diệu, luyện hóa phía sau có thể gia tăng thành tựu tiên đạo tỷ lệ. Tôn Hằng Từ cũng không khách khí, cùng một chỗ đóng gói mang đi, bất quá đợi hắn lấy đồ vật, vừa vặn đi ra thủy phủ, một luồng mây đen đã bao phủ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.